Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 6, Linh Nguyên Trụ. Mộ Quy huyện là Thái A thành phụ cận một cái hơi lớn huyện. Nguyên bản có người khẩu 60 vạn, hiện tại vẫn còn tồn tại 22 hơn vạn, cảm hóa ôn dịch giả 20 vạn, xem như là một cái trọng tai khu. Hà hằng năm người theo một cái âm thần cảnh Thái A thành thống lĩnh tới chỗ này. Bị Mộ Quy huyện lệnh dẫn người nghênh tiếp. Sau đó nhìn thấy tình huống cụ thể. Nhất thời có bị kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Đầy đất các loại súc vật tử thi. Mỗi một cái thảo, mỗi một gốc thụ đều là khô héo héo tàn. Âm u đầy tử khí. Trong không khí đầy rẫy một luồng mục nát. Tĩnh mịch khí tức, khiến người ta buồn nôn. Quẹ, Hà Hằng trầm mặc gian, Lâm Cần, La Uyển Nghi hai cô gái này đã không chịu nổi, nôn khan lên, Hà Hằng cùng Lâm Quan, Hạ Bán Khai liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nghiêm nghị, vị kia hộ tống mà đến Thái A thành âm thần tu giả bất đắc dĩ than thở. Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu không là 7 ngày trước đã từng có huyền môn đạo thai cảnh cường giả tới đây thanh lý quá. E sợ mới tính được là trên tu la địa ngục đây. Lúc đó mấy trăm ngàn cụ mục nát thi thể chồng chất ở tất cả. Hủ hóa hun thối đáng ghét liên miên mấy chục dặm. Khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a. Cũng không phải sao. Này ôn dịch thực sự thật đáng sợ. Cho dù là nguyên thần cảnh giới cao nhân nếu là không cẩn thận cũng sẽ nhiễm phải. Tuy rằng không đến nỗi chí mạng. Nhưng cũng cần phế tận công lực. Tiêu tốn mấy ngày mới có thể bức trừ dịch khí. Vị này chính là Mộ Quy huyện huyện lệnh. Một cái có râu dê ông lão. Tiến lên thở dài nói. Nếu là bình thường ôn dịch. Chỉ có huyền môn cao nhân ra tay. Trên căn bản một hồi linh vũ gột rửa. Chính là triệt để thanh trừ. Nhưng lần này cái này nhưng là chỉ có thể ngăn chặn. Sau đó không ra mấy ngày sẽ tái phát. Liên tục nhiều lần. Lan đến phạm vi lại lớn như vậy. Căn bản trốn không thoát, thực sự là không thể làm gì nha. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn tràn ngập yêu sầu cùng bất đắc dĩ. Thân thể run rẩy, có chút lảo đảo. Nhìn mình chị dưới mấy trăm ngàn bách tính chết đi. Chính mình lại không thể ra sức. Vị này đã hơn 100 tuổi dương thần cảnh huyện lệnh có chút không chống đỡ nổi. Một mặt là tuổi tác hắn lớn hơn. Tu sĩ ở đạo thai cảnh trước. Bản thân tuổi thọ nhiều nhất cũng là 200 tuổi, mà đó là chỉ nguyên thần đại thành, đạo thai mô hình giả, mà hắn loại này dương thần cảnh nhiều nhất cũng là 150 tuổi tuổi thọ. Người này, bản thân khoảng cách thọ tận liền đã không xa, một tháng qua càng là cả ngày lẫn đêm vất vả, giờ khắc này có chút không chống đỡ nổi, Lâm Cần có chút không đành lòng đỡ trước mắt vị này vô cùng tiều tụy Mộ Quy huyện lệnh. An ủi. Lão nhân gia ngươi không muốn quá yêu sầu. Tin tưởng chúng ta tông môn. Chẳng mấy chốc sẽ phái ra càng nhiều cường giả. Đến thời điểm thần thông vừa ra. Cái gì ôn dịch cũng phải sạch sành xanh. Ai, hy vọng như thế chứ. Ông lão kia thở dài một tiếng. Nhìn phía Hà Hằng mấy người nói. Tiểu lão nhi chính là nghèo khó sinh ra. Tư chất thấp kém. May mắn được đời trước thành chủ đại nhân vừa ý. Đến 80 tuổi mới đột phá dương thần cảnh. Sau đó cả đời dừng lại ở đây. Bây giờ ngốc già này 126 tuổi. Ngày gần đây lại bị dịch khí nhập thể quá một lần. Đại nạn dĩ nhiên không xa. Nhưng tiểu lão nhi ta chết không quan trọng lắm. Này Mộ Quy huyện mấy trăm ngàn bách tính nhưng là cần người đến quản A. Mong rằng mấy vị nhất định phải cứu bọn họ nha. Nói như vậy. Hắn trực tiếp đối với Hà Hằng mấy người quỳ xuống. Lâm Quan liền vội vàng tiến lên đỡ lên hắn. Lão nhân gia không nên như vậy. Chúng ta nếu nhận sư môn chi mệnh tới đây. Tự nhiên sẽ đối với những người dân này tận tâm tận lực. Làm hết sức cứu trị bọn họ. Điểm ấy ngài cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt. Cái kia râu dê Mộ Quy huyện lệnh nắm chặt Lâm Quan tay. Than thở. Lão phu thân mộng sinh. Tới nơi đây chức vị hơn 30 năm, cùng này từng cọng cây ngọn cỏ đều là thân thiết, thực sự dứt bỏ không được a. Nhìn mấy vị thượng tiên tận lực cứu này mấy trăm ngàn bách tính. Đa tạ, Linh Châu nơi trên căn bản đều là mấy cái huyền môn đại phái địa bàn quản lý khu vực. Vì vậy nơi đây bách tính đều vì dưới, mà huyền môn người là trên. Hơn nữa huyền môn đệ tử đều là tu tiên đạo. Vì vậy có thượng tiên, danh xưng. Lâm Quan gật gật đầu. Sau đó nhìn ông lão này có chút muốn tắt thở dáng vẻ. Vội vã tự trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược. Cho hắn sau khi dùng. Thân ông lão mới thở phào được một hơi. Hà Hằng cùng Lâm Quan liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều có chút cười khổ. Sau đó Hà Hằng nghiêm túc đối với nó còn lại bốn người nói. Hiện tại ít nói nhảm. Cứu người quan trọng. Lâm Quan bốn người đều gật gật đầu. Cho dù Lâm cần cái này luôn luôn nói nhiều tiểu cô nương hiện tại đều là một câu nói không có dạng. Hà Hằng nhìn về phía thân Mộng Sinh nói. Thân huyện lệnh. Ta nghĩ nhường ngươi hiện tại liền đi mang theo cái kia hơn 20000 không có cảm hóa ôn dịch bách. Tính, đem những kia vừa mới đến ôn dịch cùng với trước đến ôn dịch. Bệnh tình nghiêm trọng cùng nhẹ nhàng giả đều từng người cô lập ra đến. Hừm, sự tình như thế tiểu lão nhi rõ ràng. Thân Mộng Sinh gật gật đầu. Sau đó liền hòa tốc dẫn người đi làm. Hà Hằng tiếp tục nói. Lâm Quan, mang theo muội muội ngươi. Vội vàng đem chúng ta khi đến Ninh sư huynh cho 3000 viên giải dịch đan còn có 5000 tấm. Địch cấu phủ lấy ra. Đều trước tiên phái phân phát những kia tình huống nghiêm trọng nhất bách tính. Phải. Lâm Quan hai người nhìn một chút trong tay mình to lớn bao vây. Vội vã theo một cái quan chức mà đi. Hà Hằng lần thứ hai nhìn về phía Hạ Bán Khai hai người. Đối với La Uyển Nghi nói. Là sư tỷ ngươi vẽ bùa tốc độ là trừ ta ra nhanh nhất. Hiện khắp nơi đều là căng thẳng. Chúng ta được trợ giúp không thể quá nhiều. Vẫn cần tự cấp tự túc. Phiền phức sư tỷ lập tức đi hoa địch trần phù. Phải. La Uyển Nghi gật gật đầu. Lập tức tìm một chỗ tĩnh thất mà đi. Hà Hằng bởi vì trong năm người tu vi cao nhất. Hơn nữa nhìn lên cũng so sánh trầm ổn. Hiện tại dĩ nhiên là năm người đầu lĩnh. Hắn phân phối ngược lại không người dị nghị. Chờ ba người kia đều là đi rồi. Hà Hằng nhìn về phía Hạ Bán Khai nói. Hạ sư huynh ngươi liền theo ta đi dựng linh nguyên trụ đi. Hạ Bán Khai gật gật đầu. Hai người rất nhanh sẽ đi tới huyện nha bên ngoài một lần dựa vào thủy địa phương. Lấy ra từng kiện đồ vật. Bắt đầu đáp dựng lên. Cái gọi là linh nguyên trụ. Kỳ thực là một loại có thể lượng lớn sinh sản pháp khí. Loại pháp khí này bản thân không có bao nhiêu uy lực. Vô pháp dùng cho đối địch. Nhưng nó ở chữa bệnh phương diện nhưng là uy năng khá lớn. Nói một chút linh nguyên trụ. Nhưng trên thực tế nó không phải cái cây cột. Mà là trên dưới hai cái tấm gương. Trung gian có lưu lại một cái có thể đứng người địa phương. Cái kia hai cái tấm gương một âm một dương. Một khi đồng thời lấy chân khí phát động. Trên dưới hai cái tấm gương đồng thời phát ra tia sáng kỳ dị. Sau đó sẽ lẫn nhau sản sinh một loại phản ứng kỳ dị. Đối với loại trừ dịch khí, trị liệu vết thương vân vân đều là có rất lớn có ích. Người chỉ cần đứng ở chúng nó cộng đồng tạo thành trong cột sáng. Sẽ bị nó bên trong trận thế hấp dẫn thiên địa linh khí gột rửa thân thể. Tạm thời loại trừ trong cơ thể dịch khí. Vật ấy bởi lực sát thương không tồn tại. Lại là lượng lớn sinh sản. Không tính là cái gì pháp khí quý giá. Trần Vũ phái cho mỗi một tổ đi ra giúp nạn thiên tai đệ tử đều phái phát một cái. Chỉ có điều Hà Hằng đám người nhận giới hạn ở thực lực. Cho dù vận dụng pháp này khí cũng nhiều nhất loại trừ một cái nhân thể bên trong một phần dịch khí. Đại khái có thể trì hoãn bọn họ 1-2 ngày bệnh tình. Này 1-2 ngày, có thể chính là sống và chết khoảng cách. Hà Hằng cùng Hạ Bán Khai tiêu tốn hơn một canh giờ thời gian mới đáp đài biết cái này cái do rất nhiều linh kiện tạo thành thấp kém pháp khí. Sau đó bắt đầu rồi hành động của bọn họ. Lâm Cần cùng Lâm Quan huynh muội ở cho 10000 cái bệnh tình nghiêm trọng nhất bách tính phái phát. Hảo đan dược cùng phù thủy sau. Đi tới huyện nha thời gian. Cũng chỉ thấy huyện nha môn khẩu xếp lên hàng dài. Từng cái thoi thóp bách tính đang đợi tiến vào linh nguyên trụ bên trong loại trừ dịch khí. Bởi linh nguyên trụ cần chính thống huyền môn công pháp chỗ sinh chân khí thôi thúc. Sở dĩ Hà Hằng cùng Hạ Bán Khai thay phiên tiến hành thôi thúc. Tuy rằng linh nguyên trụ bản thân là dựa vào trận thế tụ lại thiên địa linh khí. Cái gọi là chân khí bất quá là cái nhạc dạo. Nhưng kết thúc mỗi ngày mấy vạn lần đưa vào chân khí. Hà Hằng cái này giả làm heo ăn thịt hổ nguyên thần đại thành tu vi giả cũng còn tốt. Hạ Bán Khai cái này hàng thật đúng giá âm thần cảnh liền thật không chịu nổi. Nhìn thấy Lâm Quan huynh muội đến. Vội vã gọi bọn họ lại đây đổi ban. Này, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Mới nửa ngày liền không xong rồi. Nhìn Hà Hằng, hắn liền vẫn không có chuyện gì. Lâm Cần nhìn Hạ Bán Khai hắn một bộ mệt nhọc quá độ dáng vẻ. Hết sức xem thường, Hạ Bán Khai có chút lúng túng thầm nói. Hắn là dương thần cảnh giới, ta là âm thần cảnh giới, vốn là không phải một đẳng cấp sao? Lâm Cần khuôn mặt nhỏ lệch đi nói. Người nói cái gì? Không dùng liền thừa nhận sao? Không cần như vậy che che giấu giấu. Ta đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, Cần Nhi ngươi được rồi. Lâm Quan nhìn Lâm Cần lải nhải, vội vã đánh gãy lời nói của nàng. Hắn tuy rằng không yêu nói chuyện, nhưng kỳ thực là cái trong nóng ngoài lạnh người. Giờ khắc này có chút áy náy nhìn Hạ Bán Khai nói. Hạ huynh ngươi cực khổ rồi. Để cho ta tới đi. Ngươi tuyệt đối không nên cùng muội muội ta tính toán. Nàng chính là một nói chuyện liền dừng không được đến. Hạ Bán Khai phóng khoáng khoát tay áo nói. Lâm sư đệ nói quá lời. Lâm Cần sư muội cùng ta cũng là quen biết đã lâu. Ta làm sao không biết tính cách của nàng. Sẽ không nhớ ở trong lòng. Đa tạ ngươi thay ta thay ca. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối lại tới thay thế ngươi. Hạ huynh tạm biệt a. Lâm Quan mang theo áy náy đưa Hạ Bán Khai rời đi. Con mắt lại trừng trừng có chút oan ức Lâm Cần. Để người sau miệng một quyệt. Quay đầu nhìn về nơi khác. Ở này lúng túng thời gian. Hà Hằng nhìn bọn họ một chút huynh muội một mắt. Chen miệng nói. Hai người các ngươi không muốn ở nơi đó ở tại. Mau tới đây giúp một tay. Ta cũng phải nghỉ ngơi một chút. Lâm Quan một tiếng. Liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Hà Hằng ban. Cho sau đó cuồn cuộn không ngừng dân chúng thôi phát linh nguyên trụ. Hà Hằng lại nhìn ngó còn ở oan ức bên trong Lâm Cần. Kêu lên, không muốn lo lắng, nơi này có chúng ta liền được rồi. Người đi cùng La Sư tỷ chuẩn bị phù thủy đi. Lâm Cần nguyên bản có chút bất mãn, nhưng nhìn một chút cái kia vô số xếp hàng bách tính. Hay gò má toát ra chút không đành lòng. Sau đó gật gật đầu, dẫn nàng đi rồi. Hà Hằng đi tới Lâm Quan bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài nói, Lâm huynh ngươi cũng không dễ dàng a. Lâm Quan sắc mặt cứng đờ. Sau đó nói, kỳ thực tiểu Cần nàng ngoại trừ tính cách trực điểm, yêu thích nói chuyện điểm. Cái khác cũng không có bao nhiêu tật xấu. Hai cái này đã là to lớn nhất tật xấu. Hà Hằng không hề nói gì. Nhìn cái kia cuồn cuộn không ngừng vọt tới được ôn dịch bách tính. Đột nhiên hỏi. Không biết Lâm huynh ngươi đối với tình huống lần này làm sao xem? Lâm Quan nhíu nhíu mày. Sau đó nói. Hà sư đệ sao lại nói lời ấy? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.